Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp là đẹp, nhìn trông tươi sáng và có thêm khí chất hiên ngang hơn. Bớt đi một chút ngây thơ anh nói, đẹp, chỉ là em để tóc dài nhìn cũng đẹp lắm. Vậy à, vẫn chỉ là cuộn sóng bằng nhiệt thôi, nếu chú ý quá thì phiền phức tạp lắm. Lười ghê, Trần Chí Khiêm nhìn thấy trên bàn có một bát mì nước lớn, cà chua đỏ, rau màu xanh, thịt lợn băm nhỏ, gan heo, lạp xưởng, còn có da lợn nấu canh để bữa ăn đầy đủ. Thế này cũng phong phú thật. Trần Chí Khiêm uống một ngụm canh trước, thấy Phan Kỳ nhìn anh với đôi mắt trong suốt thì anh nói. Ngon lắm, nghe thấy lời này, mặt mày Phan Kỳ cong cong. Phải vậy chứ, mì bao tử là một trong năm loại mì xếp đầu tiên trong lòng tôi đó. Cái gì mà một trong năm loại mì xếp đầu tiên chứ? Phan Kỳ nói năng đầy hùng hồn lý lẽ. Chính là năm loại mì mà không chia được thứ tự trước sau, không quyết định được loại nào mới là số một thật sự. Anh đừng hỏi tôi là năm loại nào, vì năm loại này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Giống như con búp bê của em vậy. Vân Mộng Hạ Vũ, đúng vậy, Trần Chí Khiêm buột miệng nói. Hiện tại nó là số một trong lòng tôi đấy. Việc kinh doanh của anh như thế nào rồi? Có kinh nghiệm đời trước làm cơ sở, còn có sự giúp đỡ của Dung Viễn, chắc chắn việc này thuận lợi. Ngoại trừ ngày nào cũng không nhịn được muốn gọi điện thoại cho cô, rồi lại không muốn nghe cô nói, anh không ở đó, cô cũng quá thoải mái rồi. Rất thuận lợi, cơ bản đều đã làm xong. Khoản đầu tư ban đầu là 500 triệu đô la Mỹ, nếu sau đó có thể tiếp tục vận chuyển thì còn có thể có thêm. Tiền thì không thiếu, hai ngày trước tôi đã thảo luận về địa điểm nhà máy với Dung Viễn, vốn dĩ tập đoàn Hồng Hy có một bãi container, vị trí khá chênh lệch. Nhưng giao thông cũng không tồi, thế cũng coi như tiện, rất thích hợp để làm nhà máy. Hoa, tập đoàn Hồng Hy chẳng phải là nơi đầu cơ về chất bán dẫn đó à? Phan Kỳ lập tức nghĩ đến chuyện đầu tư cổ phiếu. Trần Chí Khiêm ăn xong rút khăn tay lau miệng, chỉ cần cho chúng ta thuê đất, cũng có thể đầu cơ về chất bán dẫn sao? Không có khái niệm chất bán dẫn thật sự ở thành phố Hồng Kông. Chỉ có thể nhờ vào làn sóng tên tuổi thôi, Phan Kỳ giải thích với Trần Chí Khiêm. Cái gọi là khái niệm cổ phiếu, có đôi khi kết hợp một chút là có thể suy đoán được. Trần Chí Khiêm thấy Phan Kỳ ăn xong thì đứng dậy dọn bát. Phan Kỳ nói với anh. Muộn rồi, sáng ngày mai rửa sau. Được, Trần Chí Khiêm cầm chén bỏ vào trong bồn nước, nói với cô. Em đi đánh răng rửa mặt đi. Ừ, Phan Kỳ đánh răng xong đi ra. Thấy Trần Chí Khiêm đã mở vali ra, bên trong có một đôi sóc chuột. Phan Kỳ ngồi xổm xuống cầm hai con sóc chuột lên. Kế Chi và Chi Si, Trần Chí Khiêm thấy mắt cô đã dính vào cặp búp bê, anh hỏi. Có thích không, Ti Ti đâu, Trần Chí Khiêm ngây ra. Cái gì, Phan Kỳ giơ con sóc chuột mặc váy tên, không phải có hai con sóc chuột đực, một con sóc chuột cái sao. Oi Oi và Ti Ti là hai anh em, bọn họ đều thích Chi Si, tê đó là. Hai thanh niên và một tiểu thư, hai nam một nữ, ai nghĩ ra tổ hợp này thế? Trần Chí Khiêm. Tôi chỉ mua hai cái này, em có muốn hay không? Muốn, Kế Chi mặc đồ vest, Chi Si mặc váy bó sát người, thật sự rất đáng yêu. Tôi đi giặt một chút, ngày mai có thể để bọn nó lên giường rồi. Cô muốn đi về phía nhà vệ sinh, không cần giặt đâu, tôi đã giặt ở nhà Dung Viễn rồi. Trần Chí Khiêm nói với cô, vậy thì tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ vừa nghe thì vui vẻ cầm hai con búp bê vào trong phòng. Vừa nhìn thấy ba con búp bê trên giường, cô đem cả ba ra đặt ở trên ghế. Trần Chí Khiêm dựa vào trên khung cửa nhà vệ sinh, em đúng thật là có mới nơi cũ. Đó là đương nhiên, có mới nơi cũ là bản tính của con người mà. Phan Kỳ vui vẻ đi vào phòng, cách chương.